Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tức đến phát điên, dứt khoát nắm một nắm hồ tiêu quệt hết lên môi mình, sau đó áp chế Lục Vô Cửu, mạnh mẽ hôn xuống nụ hôn kéo dài. Đến cuối cùng, đôi môi hai người đều sưng đỏ, nhất là Lục Vô Cửu, trông lại càng thê thảm hơn Liên Kiều hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của chàng, liền ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lục Vô Cửu khẽ cong môi, lập tức xoay người áp chế nàng lại. Một hồi sau, trên sườn đồi vang lên tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng cười lanh lảnh, còn nắm hồ tiêu dưới thân hai người sớm đã bị nghiền nát thành bùn. Nhật ký của Kiều Kiều, tiền lịch vạn tam thiên niên, thiên nguyên năm thứ 6, ngày mùng 7 tháng 8, Vô Tướng Tông. Hôm nay ta tròn 6 tuổi, mẹ nấu cho ta một bát mì trường thọ thật dài, còn làm rất nhiều món ngon, ta ăn đến căng cả bụng. Cha thật đáng ghét, lại nói ta sắp béo tròn như quả cầu rồi, hừ. Ta chạy đến hỏi mẹ, mẹ bảo ta không hề béo chút nào. Mẹ là tốt nhất, lợi hại nhất, sau này ta cũng muốn trở thành người giống như mẹ vậy. Cha nói, vài ngày nữa Thái tử Thiên Ngô sẽ đến. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp, nghe nói hắn rất lợi hại, 3 tuổi đã đọc rất nhiều sách. Lần này hắn đến là vì không muốn làm hoàng đế nữa, muốn thử nghiệm linh căn. Cha còn bảo dung mạo hắn rất tuấn mỹ, còn hơn cả đại sư huynh nữa. Ta mới không tin đâu, dung mạo đẹp thì có ích gì, linh căn của ta mạnh nhất, hừ, hắn nhất định không thể so với ta. Thiên nguyên năm thứ 6, ngày mùng 3 tháng 10, hôm nay ta đã gặp Thái tử Thiên Ngô. Hắn có đôi môi đỏ, làn da trắng như tuyết, thật sự rất đẹp, mà linh căn cũng vô cùng lợi hại, có thể đánh vỡ cả Trấn Sơn Linh Thạch. Nghe nói hắn không chỉ là cửu đoạn linh căn đâu, ta thực ghen tị với hắn, nhưng mà tính tình hắn thật khó chịu, hắn không thèm nhận trái cây ta tặng, lại còn bái nhập môn hạ của kiếm thánh tiền bối, làm ta mất hết phong quang. Ta ghét hắn. Thiên nguyên năm thứ 6, ngày mùng 5 tháng chạp, hôm nay mẹ trải cho ta 2 búi tóc, còn thay cho ta một bộ váy đỏ mới, trên có thêu tiểu hồ điệp bằng kim tuyến. Nhưng Giang Lê và mấy nàng khác đều chỉ bàn tán về Lục Vô Cửu. Không ai chú ý đến y phục mới của ta, ta có chút không vui. Lúc lên lớp, lão phu tử hỏi vị thần chủ cuối cùng là ai, vấn đề này ta biết, chính là Ly Cơ. Ta giơ tay thật cao, suýt nữa thì đứng cả lên bàn rồi. Nhưng lão phu tử lại gọi Lục Vô Cửu đứng dậy trả lời, mà hắn lại trả lời đúng nữa chứ. Mọi người đều khen hắn lợi hại, có gì ghê gớm chứ, ta cũng biết mà, chẳng qua lão phu tử không gọi ta thôi. Trong tiểu khảo môn đạo pháp, lần đầu tiên của ta lại bị hắn cướp mất. Hơn nữa, hắn còn nói ta viết sai chữ, không phải Thiên Ngô, mà là Thiên Hư, thật mất mặt. May mà trong môn thể thuật, ta vẫn mạnh hơn hắn, ít nhất điểm này hắn còn thua ta. Thiên nguyên năm thứ 6, ngày mùng 8 tháng chạp, Lục Vô Cửu vậy mà lại thắng ta trong môn thể thuật. Ta càng ghét hắn hơn, mẹ bảo ta đừng tức giận, còn khen ta cũng rất lợi hại. Nói rằng Lục Vô Cửu lớn tuổi hơn ta, học nhanh hơn cũng là chuyện đương nhiên. Vậy ta sẽ miễn cưỡng tha thứ cho hắn. Lục Vô Cửu đã đến đây 3 tháng rồi, cha mẹ hắn chưa từng đến thăm hắn lần nào. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng chạp, ta cũng không thấy hắn uống cháo. Hay là ta đem cho hắn một chút, nhưng hắn thích vị ngọt hay vị mặn nhỉ? Thiên nguyên năm thứ 6, ngày mùng 9 tháng chạp, ngọt hay mặn ta đều đưa cho hắn cả, ta hỏi hắn thích loại nào. Hắn đáp đều tốt cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này thật vô vị. Ta còn thấy hắn ăn nho, loại nho chua đến mức ta nếm thử một miếng mà suýt khóc. Thế mà hắn lại ăn không chớp mắt. Thật đáng sợ, hôm nay ta lại cao thêm một chút, nhưng Lục Vô Cửu lại càng cao nhanh hơn. Thật bực mình, sao ngay cả chiều cao ta cũng thua hắn chứ? Không được, nhất định là vì ta ăn quá ít. Từ nay về sau, mỗi ngày ta phải ăn thêm một quả táo, một phần điểm tâm, lại thêm một bát cháo ngọt. He he, cha đã đậu ý rồi. Có lẽ Lục Vô Cửu cũng không đáng ghét như ta nghĩ. Ta còn thấy hắn có một cây cung nhỏ thật tinh xảo. Hay là ta nói với cha, bảo người mua cho ta một cái nhỉ? Thiên nguyên năm thứ 7, ngày mùng 5 tháng 2, cha không mua cung cho ta, mà tự tay chế tác một cây cung đỏ thẫm, đẹp hơn của Lục Vô Cửu gấp bội. Ta yêu cha, Nhưng cha và mẹ lại cãi vã vì một vị bá bá. Nghe nói, mẹ vốn dĩ định gả cho vị bá bá ấy, chẳng rõ vì sao sau này lại thành thân cùng cha. Lần này, bá bá kia đến làm khách, mẹ đưa ông dạo chơi 2 ngày, còn đích thân nấu ăn chiêu đãi. Cha hỏi ta có thích vị bá bá kia chăng, ta gật đầu đáp thích. Bởi vì cha mỗi ngày chỉ cho ta ăn 2 miếng điểm tâm cùng 2 viên đường, còn bá bá lại hào phóng cho ta cả một túi lớn. Ta chỉ nói thực, cha liền có chút giận dỗi, nheo mũi ta bảo rằng ta là tiểu vô lương tâm, không cho ta ăn nhiều là vì sợ răng ta hỏng mất. Kỳ lạ thay, nếu ta là tiểu vô lương tâm, vậy trên đời này há chẳng phải còn có đại vô lương tâm, sao? Ta muốn chạy đến hỏi mẹ, nhưng cha lập tức bịt miệng ta lại, không cho phép hỏi. Cách chương.